trọn với sao viết thành câu chuyện. Ở nơi lá rơi con đường hoa anh xuất hiện, là khi em biết mình nên bên nhau. Dẫu biết sẽ đến lúc này, ngày anh nắng xuân qua đi, ngày con tim phủ lý trí, ướt đôi mi mình biết đi, lòng thương anh bị trời mây kia cũng thôi đi xa. Rồi đến lúc người chẳng bên ta, mang theo bài thơ câu hát kia tha, giống phiên lá tĩnh dưới đường, còn cánh là khi em.